Thái tử Phi phá án như thần. Chương 29, người sống sót năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án mất tích năm xưa chỉ là một vụ án nhỏ, do đó không có nhiều thông tin được ghi lại trong hồ sơ. Nhưng tên và địa chỉ của cô gái đó vẫn còn. Bình Thiếu Doãn nhận lấy cuốn hồ sơ đã ố vàng từ tay vị nha dịch, lướt mắt qua một lượt, nhưng ngay lúc đó, hắn thấy cô gái bên cạnh không ngừng nhướng người về phía hắn để nhìn. Điều này khiến hắn khẽ nhíu mày. Hắn liền đưa cuốn hồ sơ cho Phong Dương và nói: "Phong Dương, đưa hồ sơ này cho Tô Việt xem." Phong Dương ngay lập tức tuân lệnh, còn Hướng Bắc thì lại cảm thấy buồn bã muốn khóc. Thế là xong rồi, rõ ràng cô gái đó vẫn còn cách xa Bình Thiếu Doãn đến cả vạn dặm. Chỉ mới nhướng người về phía hắn một chút, thế mà Bình Thiếu Doãn đã tỏ ra khó chịu như vậy. "Bình Thiếu Doãn ơi, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ mà." Tô Lưu Nguyệt dường như không thấy sự khó chịu của Bình Thiếu Doãn. Cô cầm lấy cuốn hồ sơ, mở ra và đọc lướt qua, rồi nói: "Cô nương đó tên là Diêu Thiển, nhà ở Hạnh Hoa Hạng, ngoại thành, ta cần đến đó ngay. Làm việc với quan lớn thật tiện lợi." Tô Lưu Nguyệt vừa nói xong, trước cửa kinh triệu phủ đã có hai chiếc xe ngựa đợi sẵn. Bình Thiếu Doãn ngồi một chiếc, Tô Lưu Nguyệt ngồi chiếc còn lại. Các nha dịch khác chạy bộ theo hai bên. Trùng hợp thay, người điều khiển chiếc xe ngựa của Tô Lưu Nguyệt lại là Lộ Doãn. Những lời mà Lộ Doãn đã kìm nén suốt thời gian qua, lúc này không thể kiềm chế nữa. Hắn buột miệng nói: "Tô Tiểu Lang Quân, ta khuyên ngươi đừng quá tự mãn. Hiện tại Bình Thiếu Doãn rất tin tưởng ngươi, thậm chí còn hy sinh thời gian quý báu của mình để đi theo ngươi điều tra. Nếu cuối cùng phát hiện ra tất cả chỉ là lãng phí thời gian, ngươi sẽ không thể đền bù nổi." "Cảm ơn lời nhắc nhở." Tô Lưu Nguyệt trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, đáp lại: "Nhưng ta có thói quen tập trung khi điều tra, phiền ngươi đừng làm phiền ta với những chuyện vô ích này. Hiện tại, trong đầu cô chỉ nghĩ đến vụ án này và cô gái vừa bị bắt cóc, làm gì còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Hơn nữa, hắn thật sự nghĩ rằng người kia theo cô suốt thời gian qua chỉ vì vụ án này sao?" "Lộ Doãn, nữ nhân này thật kiêu ngạo, cứ như thể đã phá được rất nhiều vụ án. Những vụ án mà cô ta điều tra còn chưa bằng một ngón tay của hắn." Nhưng trước mặt là xe ngựa của Bình Thiếu Doãn, Lộ Doãn cuối cùng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể giận dữ im lặng. Hắn muốn xem cô ta có thể phá được vụ án này không. Khi đến Hạnh Hoa Hạng, vừa xuống xe ngựa, mấy nha dịch mà Bình Thiếu Doãn đã sai đi trước đó liền bước lên trước, chào và nói: "Chúng tại hạ vừa hỏi thăm các cư dân quanh đây. Gia đình Diêu Thị vẫn sống ở đây. Sau khi Diêu Thị mất tích rồi trở về, khoảng một năm sau cô nương ấy đã kết hôn. Nhà chồng cô ấy ở gần đây, tại Thanh An Hạng, cách đây khoảng một khắc giờ đi bộ." Tuy nhiên, hắn ngập ngừng một lúc, rồi tiếp tục với vẻ mặt kỳ lạ: "Diêu Thị đã qua đời vì bệnh tật hơn hai tháng trước." "Chết rồi sao?" Mọi người đều kinh ngạc. Bình Thiếu Doãn khẽ cau mày, lập tức hỏi: "Người chắc chắn là cô ấy chết vì bệnh?" "Chắc chắn không sai." Nhà dịch lập tức gật đầu. Mọi người quen biết Diêu Thị đều nói rằng cô ấy nhiều năm qua sức khỏe yếu kém, nhìn thì cũng biết là không sống được lâu. "Tôi đã sai người đi hỏi thăm các thầy thuốc thường xuyên điều trị cho Diêu Thị, tin tức sẽ sớm được gửi về." Bình Thiếu Doãn im lặng một lúc, rồi hỏi: "Vậy tình hình của Diêu Thị khi còn sống thế nào? Việc cô nương ấy mất tích năm xưa có điểm gì đáng ngờ không?" Nha dịch đáp: "Tại hạ đã điều tra khá kỹ lưỡng. Hàng xóm của Diêu gia đều nói rằng Diêu Thị tính tình rất dữ dằn. Sau khi kết hôn thường xuyên cãi vã với chồng rồi bỏ về nhà mẹ đẻ. Khi tiểu nhân hỏi về việc Diêu Thị mất tích 15 năm trước, nhiều người nói đó chỉ là một sự hiểu lầm. rằng Diêu Thị khi đó cãi nhau với cha mẹ, rồi bỏ về nhà ngoại ẩn náu, cố tình làm cha mẹ lo lắng. Đó cũng là điều mà cô nương ấy có thể làm. Chỉ có một bà lão nói rằng bà không tin mọi chuyện đơn giản như vậy. Sáng sớm hôm đó, khi Diêu Thị trở về, bà lão đang chuẩn bị ra phố bán bánh bao và đã nhìn thấy cô nương ấy. Bà nói rằng Diêu Thị mặc bộ váy lụa màu vàng nhạt giống như khi mất tích. Nhưng váy thì nhăn nhúm và bẩn thỉu, như thể đã mấy ngày không được giặt. Tóc của cô ta cũng rối bù, khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn sợ hãi. Bà lão gọi cô ta, nhưng Diêu Thị lập tức như một con chuột bị hoảng sợ chạy biến vào ngõ hẻm. Sau đó, Diêu Thị đã trốn ở nhà suốt hơn một tháng mà không ra ngoài. Theo lời gia đình cô ấy, đó là hình phạt vì việc cô ta tự ý bỏ đi. Nghe thấy vậy, mọi người không khỏi bàng hoàng. Lạy trời, nghe thế này, có lẽ Diêu Thị thật sự là người sống sót trong vụ án 15 năm trước. Một cô gái mà gặp chuyện như vậy, danh tiếng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Cha mẹ cô ấy nhất định sẽ cố gắng che giấu mọi chuyện. Tô Lưu Nguyệt đến giờ vẫn chưa nói gì, tập trung nhìn nha dịch đó và hỏi, bà lão đó đã dễ dàng nói ra những chuyện này cho các ngươi. Điều đó chứng tỏ bà ấy là người không giữ được bí mật. Chắc chắn đã nhiều lần kể chuyện này ra ngoài. Vậy tại sao, ngoài bà ấy, không ai khác lại không nói gì về Diêu Thị? Nha dịch nhìn Tô Lưu Nguyệt, mắt sáng lên và nói, Tô Tiểu Lang quân thật tinh tế. Chúng tôi cũng đã hỏi chuyện này. Bà lão đó nói rằng, gia đình Diêu bán thịt lợn, và cha của Diêu Thị là một người nóng tính. Khi Diêu Thị trở về, ban đầu có người bàn tán về việc này, nhưng cha của cô ta cầm một con dao mổ lợn dài mười mấy tấc, đe dọa từng nhà một, nói rằng nếu ai dám bôi nhọ con gái ông ta sẽ liều mạng. Sau đó, không ai dám nói về Diêu Thị nữa. Giờ đây, Diêu Thị mới mất, nhiều người vì muốn tích đức mà không muốn đàm tiếu. Nhưng tôi thấy rằng, bà lão đó chắc chắn đã có mối thù riêng với Diêu gia, nên mới kể lể nhiều chuyện như vậy. Nhà dịch này từng chứng kiến toàn bộ quá trình Tô Lưu Nguyệt phá án ở Thất Lục Trai. Không ngờ, hắn lại có cơ hội được chứng kiến nàng điều tra lần nữa. Mặc dù không hiểu vì sao nàng phải cải trang thành nam, và cũng không biết tại sao Bình Thiếu Doãn lại yêu cầu họ giấu kín thân phận nữ nhi của nàng, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được sự ngưỡng mộ của hắn đối với nàng. Tô Lưu Nguyệt nghe xong, khuôn mặt đầy vẻ trầm ngâm. Lộ Doãn bỗng nhiên nói, nhưng chúng ta không thể chỉ dựa vào lời của một bà lão mà tin ngay được. Bà ta vốn đã có thù hằn với Diêu gia, ai biết được bà ta có cố ý bôi nhọ cô gái ấy hay không? Tô Lưu Nguyệt liếc nhìn hắn, Lộ Doãn lập tức nhìn lại cô không chút sợ hãi. Lời hắn nói có gì sai sao? Nếu cô không chịu lắng nghe ý kiến của người khác, thì hãy sớm về nhà đi. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười, nói, Lộ Lang Quân nói đúng. Vậy nên, việc này cần phải được điều tra kỹ hơn. Dù Diêu Thị đã qua đời, nhưng cha mẹ cô ấy vẫn còn sống. Những chuyện xảy ra với con gái họ năm đó, không ai biết rõ hơn họ. Nói xong, cô quay sang nhìn nha dịch vừa báo cáo và nói, người biết nhà của Diêu gia ở đâu chứ? Phiền ngươi dẫn chúng ta đến đó. Lộ Doãn, cô gái này, hắn thật sự không hiểu nổi. Sao cô ta không có vẻ tức giận, mà ngược lại, còn có vẻ rất vui. Bình Thiếu Doãn cũng gật đầu, nói, được rồi, đi thôi, gặp cha mẹ của Diêu Thị. Nhà dịch dẫn đường tên là Phùng Đại Lực, nhìn bề ngoài và tên gọi, hắn quả là một người hiền lành và khỏe mạnh. Theo Phùng Đại Lực, cha mẹ của Diêu Thị có một trai một gái, hiện đang sống cùng con trai và gia đình của anh ta. Cách chương.